không có bất kỳ cái gì xoay tròn vọt vào góc chết. Cho dù là Pichacek cũng khó có thể làm ra phán đoán. Thậm chí hắn ngay cả một chút phản ứng đều không có làm được. Hat-trick. Lý Thanh Sơn diễn ra hat-trick. 3-2. MU nghịch chuyển Arsenal. Từ nơi này điểm số đến xem. Đây tựa hồ là song phương lần trước giao thủ phiên bản. Arsenal 2 cầu dẫn trước. Sau đó Lý Thanh Sơn hat-trick hoàn thành nghịch chuyển. Wenger đội bóng lại một lần nữa trở thành Lý Thanh Sơn chúc mừng bối cảnh tấm. Arsenal lại một lần nữa nuốt vào một trận đắng chát thất bại. Bọn hắn một lần thấy được tại sân khách chiến thắng MU hy vọng. Nhưng là cái này hy vọng bị Lý Thanh Sơn ba cái dẫn bóng cho đánh nát. Wenger thua. Hắn đội bóng trên thực tế phát huy rất không tệ. Nhưng là ai bảo đối thủ của hắn là Lý Thanh Sơn đâu. Trên thực tế khoảng cách toàn trận đấu kết thúc còn có tốt mấy phút đâu. Nhưng là lúc này đã không có người cho rằng Arsenal còn có thể nâng lên sĩ khí đi tiến công. Trên thực tế cũng là như thế. Đương Lý Thanh Sơn một cước sút xa lần nữa công phá Arsenal cầu môn về sau. Arsenal đám cầu thủ cả đám đều ngây ra như phỗng. Bọn hắn mê mang ánh mắt bên trong tựa hồ còn lộ ra chút tuyệt vọng. Lý Thanh Sơn ngay tại dưới mí mắt bọn hắn chúc mừng. Tất cả MU cầu thủ đều cuồng hô lấy phóng tới Lý Thanh Sơn. Mà Arsenal cầu thủ thì là nhìn xem cái kia giơ cao hai tay cự hán. Giờ khắc này, cái này cái nam nhân hình tượng. Tại Arsenal đám cầu thủ trong lòng liền như là trên đỉnh đầu mọc ra song giác. Cưỡi nhe răng trợn mắt ác long. Tắm rửa lấy hỏa hồng liệt diễm. Cười gằn từ trong địa ngục lao ra kinh khủng ác ma. Là trong lòng bọn họ ác mộng. Tại thời khắc này, bọn hắn sợ hãi đến tuyệt vọng. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn hắn điên cuồng reo hò, vẫy tay, dùng sức dậm chân. Old Trafford khán đài bị điên cuồng fan hâm mộ bóng đá thậm chí làm cho cả khán đài đều run rẩy lên. Liền xem như Ancelotti cũng không có chút nào bình tĩnh. Cái ý này lớn lợi mập mạp khi nhìn đến Lý Thanh Sơn tại ở ngoài vùng cấm lên chân xa lúc bắn liền. Đang mong đợi cái gì? Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu lưới về sau. Hắn thậm chí hưng phấn đến nhảy dựng lên. Rơi xuống đất thời điểm còn kém chút đặt mông ngồi dưới đất lần này vẫn là Giggs giúp hắn. Nói đến Ancelotti tại lúc còn trẻ thế nhưng là một cái điển hình ý soái ca. Bởi vì là cầu thủ quan hệ. Hắn lúc còn trẻ dáng người cũng không giống như là hiện tại mập như vậy. Đã từng có bát quái truyền thông tại trên báo chí khởi xướng qua bỏ phiếu. Tại ý nữ tính chất huyễn tưởng đối tượng bảng xếp hạng bên trong. Cầu thủ Ancelotti thế nhưng là xếp hạng thứ 3 tên. Nhưng là Ancelotti có một đại ái tốt chính là mỹ thực. Nói ngắn gọn, cái này người Ý là cái điển hình ăn hàng. Đây cũng là hắn hiện tại trưởng thành mập như vậy nguyên nhân. Bất quá bây giờ mập mạp Ancelotti nhưng không để ý mình hình thể. Hắn ôm Giggs giống to. Thượng đế A, cực hạn của tiểu tử này đến tột cùng ở đâu? Ta quá hắn A thích ra hỏa này. Đáng thương Giggs chỉ có thể cố gắng đem đầu của mình rời xa cái này điên cuồng mập mạp. Tránh cho bị nước miếng của hắn phun một mặt. Andy Gray ngồi trên khán đài. Vừa mới tại Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời điểm hắn liền đã tình cảm mãnh liệt giải thích một phen. Hắn vừa mới chuẩn bị cầm lấy chén nước uống một ngụm. Đột nhiên hắn giống như có nhớ ra cái gì đó. Hắn tranh thủ thời gian lật lên hắn thi đấu chuẩn bị trước giải thích tư liệu. Sau đó hít một hơi khí lạnh nói ra. Vừa mới cái này dẫn bóng. Là Lý Thanh Sơn cái này mùa giải thứ 34 hạt thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Ý vị này Lý Thanh Sơn trở thành cùng Alan Shearer. An Dai đặt song song giải ngoại hạng Anh dẫn bóng ghi chép duy trì. Andy Gray tâm tình thoáng có chút phức tạp nói. Nói đến, nước Anh truyền thông như thế phát đạt. Nếu như Lý Thanh Sơn là cái England, đoán chừng những này nước Anh truyền thông tại Lý Thanh Sơn tiến vào 20 mấy. Cái cầu thời điểm liền sẽ bắt đầu trắng trợn lẫn lộn. Không ít nước Anh cầu thủ thông qua nước Anh truyền thông lẫn lộn xinh xinh liền trở nên so tài. Nghệ thật sự lợi hại cái tốt một mảng lớn. Bất quá bởi vì Lý Thanh Sơn là người Trung Quốc, cho nên nước Anh truyền thông đối với lẫn lộn Lý Thanh Sơn phá kỷ lục sự tình không có cái gì quá nhiều hứng thú. Dù sao trước đây cái kỷ lục này thế nhưng là England bảo trì. Nếu như bị Lý Thanh Sơn cho phá mất, cái này khiến cái này hẹp hòi đế quốc Anh con dân trên mặt không ánh sáng. Mà khi cái kỷ lục này thật muốn phá thời điểm, bọn hắn mới bắt đầu kịp phản ứng. Phủ bụi hơn 20 năm ghi chép, rốt cục muốn tại cái này mùa giải phá hết. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Chỉ cần Lý Thanh Sơn lại tiến một cầu. Như vậy đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép là thuộc về một mình hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nói Andy Gray tâm tình thật phức tạp, như vậy Đoạn Hiên tâm tình thế nhưng là thoải mái không thể lại sướng rồi. Nhất danh Trung Quốc cầu thủ tại phá hết La Liga đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép về sau. Xoay đầu lại phá hết Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Không chỉ là Đoạn Hiên thoải mái, toàn Trung Quốc fan bóng đá giờ phút này đều phi thường thoải mái. Cái này mùa giải kết thúc về sau. Premiership đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép liền khẳng định sẽ thuộc về Lý Thanh Sơn. Dựa theo hắn hiện tại dẫn bóng hiệu suất, hắn sẽ tại cái này mùa giải đem cái kỷ lục này đề cao đến để kẻ đến sau ngưỡng mộ độ cao. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn còn sẽ tại Premiership nghỉ ngơi rất nhiều niên. Có lẽ hắn sẽ còn tại về sau mùa giải sáng tạo càng thêm huy hoàng ghi chép cũng khó nói. Dù sao hắn hiện tại cũng vẫn chưa tới 23 tuổi a. Đoạn Hiên ngồi tại đài truyền hình trung ương trực tiếp trong phòng cảm khái nói. Mà trên Internet, thời khắc này Trung Quốc fan bóng đá đã sớm vỡ tổ. Lúc trước Lý Thanh Sơn phá mất La Liga đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép thời điểm. Mọi người tiếng vọng còn không có lớn như vậy. Dù sao có Messi cùng CR7 cái Bắc đồng dạng cầu thủ tại La Liga cưỡi ngựa xem hoa phá mất các loại ghi chép, cho nên mọi người đối với La Liga thi đấu vòng tròn ghi chép bị phá mất cũng không có cái gì quá lớn cảm giác, nhưng là Premiership cũng không đồng dạng. Từ khi năm 1994 đến năm 1995 mùa giải Alan Shearer tại đương mùa giải đánh vào 34 cầu về sau. Đơn mùa giải giải ngoại hạng Anh dẫn bóng vượt qua 30 cầu thủ chỉ có Philip, Henry, CR, Van Persie, Suarez 4 người. Có thể thấy được tại Premiership muốn đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 30 có bao nhiêu khó khăn. Mà Lý Thanh Sơn tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng thời điểm. Cũng đã là trở thành Premiership 20 mấy năm qua đơn mùa giải dẫn bóng đệ nhất nhân. Đương nhiên. Hiện tại là đặt song song thứ nhất, nhưng là không có người sẽ cho rằng Lý Thanh Sơn đơn độc chiếm cứ cái này bảng thủ vị trí sẽ cần. Muốn bao lâu thời gian? Arsenal xác thực cũng là thiếu chí khí. Dù cho Wenger thời khắc cuối cùng thay đổi tiểu tướng Ivo so sánh với đến thử thời vận. Nhưng là Arsenal cầu thủ thời khắc này sĩ khí đã hoàn toàn hỏng mất. Thời gian bù giờ 3 phút thoáng qua một cái. Trọng tài chính liền thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. TV tiếp sóng ống kính một mực tập trung vào Lý Thanh Sơn. Không hề nghi ngờ, hắn là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Mà trận đấu này về sau, hắn đem cùng Premiership truyền kỳ sánh vai. Đem tên của mình ghi vào Premiership lịch sử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.